Dương Khai thần sắc ngưng trọng, đứng trên chiến hạm Hằng La Thương Hội, hít sâu một hơi, lực lượng không gian nổi lên, bùm, một tiếng vang nặng nề truyền ra, chiến hạm cấp hư vương hơi run lên, mấy trăm cột sáng trắng nõn như ánh mặt trời, bắn tới Dương Khai, trên đường đi, đá vụn trong tinh không đều nát bấy, như đã bị hòa tan. Tinh pháo là công kích kinh khủng nhất của chiến hạm, một chiếc chiến hạm hư cấp hạ phẩm cũng đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Chiến hạm cấp bậc càng cao, sát thương càng tăng lên, mấy trăm tinh pháo của chiến hạm cấp hư vương bắn có thể hủy diệt 1/10 diện tích một hành tinh tu luyện. 10 lần bắn đủ để hủy diệt một hành tinh tu luyện. Những cột sáng bắn xuyên qua chiến hạm Hằng La Thương Hội. Như bông tuyết dưới ánh mặt trời, chiến hạm Hằng La Thương Hội không chịu nổi một hơi thở đã biến mất. Dường như đã bị hòa tan như đám đá vụn kia, Cuồng Sư Tông ngẩn ra, không ngờ lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được không đúng, nhìn sang một hướng khác, bên đó, chiến hạm Hằng La Thương Hội vẫn bình yên vô sự, vẫn tiếp tục bỏ chạy. Dương Khai đứng trên đỉnh chiến hạm cũng không bị thương chút nào. Gương mặt thản nhiên, Cuồng Sư Tông thậm chí còn thấy được vẻ châm chọc trên mặt hắn. Có thể thuấn di cả một chiến hạm, Cuồng Sư Tông nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cả người như bị sấm đánh, ngây ra tại chỗ, sắc mặt hoảng sợ, cách chương.